Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn, chương 62, chuyến tàu cuối nổ tung, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, siêu beta, siêu hệ thống thông báo, người chơi Lý Cẩu bị lửa thiêu, giá trị thể lực 15, giá trị tinh thần 15 do giá trị tinh thần bị chấn động mạnh, giá trị tinh thần tiếp tục giảm xuống. Giá trị tinh thần thấp hơn 40, hệ thống cảnh báo, người chơi Lý Cẩu sắp nhìn thấy rất nhiều ảo giác đáng sợ trong tiềm thức. Mong người chơi kịp thời khôi phục giá trị tinh thần. Lý Cẩu kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa lớn hừng hực, hoàn toàn không nghe được cảnh báo của hệ thống. Dù gã có nghe thấy cũng không thể làm được gì, bởi vì toàn bộ điểm của gã đã bị Bạch Liễu lấy hết rồi. Lý Cẩu không có điểm để mua thuốc tẩy trắng tinh thần. Nhưng rất nhanh Lý Cẩu đột nhiên cảm thấy trái bom gã đang cõng trên lưng trở nên ẩm ướt khác thường, còn ngậm mùi thịt tanh, một giọt máu lăn xuống từ trên cổ gã. Máu nóng, ngọn lửa xung quanh cũng nóng, nhưng Lý Cẩu lại cầm lòng không đặng mà dùng mình. Lưng gã nhanh chóng thấm đẫm một thứ chất lỏng ấm nóng, có mùi rỉ sắt, còn có mái tóc dài đen nhánh ướt đẫm máu của một cô gái trượt xuống vai Lý Cẩu, lảo đảo lắc lư trên vai gã. Từng giọt máu rơi xuống mờ u bàn chân Lý Cẩu, có một đôi tay trắng nõn từ phía sau vòng qua cổ gã, nhẹ nhàng vờn quanh gã, trên một mờ u bàn tay còn dòng chữ viết bằng bút mực đen đếm ngược đến ngày thi đại học. Bị mờ, quả quả cố lên, trường đại học đang đợi cậu. Cô bé ngân nga một bài hát với làn điệu nhẹ nhàng, chân lắc qua lắc lại trên lưng Lý Cẩu. Có nơi nào trên thế giới ngập tràn hoa tươi không vậy? Nếu như nó thật sự tồn tại, như vậy tôi nhất định sẽ đi. Bài hát này là đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, bài được hát trong buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 của Quả Quả. Mỗi ngày Lý Cẩu đều nhìn thấy em vừa đeo tai nghe vừa ngâm nga bài hát này đi ngang qua, đúng là một khung cảnh trong lành tươi đẹp. Gã luôn nhìn trộm và thèm muốn vẻ đẹp không thuộc về mình, cuối cùng lại phá hủy toàn bộ cảnh tượng tươi đẹp đó bằng trăm ngàn nhát dao chặt thịt. Lý Cẩu cứng đờ nuốt một ngụm nước bọt, gã không dám quay đầu lại, chỉ có thể xì xầm niệm. Đây là ảo giác, đây nhất định là ảo giác, tôi muốn đứng trên ngọn núi cao nhất đó. Giọng hát ngọt ngào của cô gái nhỏ đánh gãy lời niệm của Lý Cẩu. Em cười khúc khích rồi hát tiếp, nhưng lại mang theo một luồng âm khí u ám, đôi tay lạnh ngắt từ từ quàng qua cổ Lý Cẩu. Không quan tâm đây có phải là vách đá hay không, một gương mặt bị dao dựa băm nát thịt, chiếc mũi bị gọt rớt ghé lại cổ Lý Cẩu thăm dò, Lưu Quả Quả nhoẻn miệng cười với gương mặt nát bét nhầy nhụa bị cắt đẽo kinh dị. Chú Lý, lâu rồi không gặp. Lý Cẩu hoàn toàn phát điên, gã chạy như bay. Nếu không phải tơ con rối của Trương Khôi còn đang điều khiển gã thì có lẽ gã chẳng phân biệt nổi được Đông Tây Nam Bắc nữa, chỉ cố gắng chạy thoát khỏi Quả Quả. Rõ ràng gã đang chạy trốn trong nhà ga đang cháy, đột nhiên nhà ga biến thành chỗ buôn bán trước đây của gã. Dù chạy đi đâu gã cũng đều nhìn thấy gương mặt máu thịt lẫn lộn của Quả Quả ở trong tiệm thịt của gã, vừa hát vừa tiến lại gần gã. Lý Cẩu hoảng sợ không nhìn đường chỉ lo bỏ chạy, Lưu Quả Quả ở phía sau đột nhiên trở nên to lớn hơn, tủm tỉm túm lấy chân gã kéo đi, sau đó trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào nhấn gã xuống thớt chặt thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em rũ mắt ngâm nga một bài hát, đồng thời từng chút một đưa con dao sắc bén rạch bụng gã, muốn moi xương và nội tạng của gã ra ngoài. Giống y như những gì Lý Cẩu đã làm với em trước kia. Đau, đau, dừng lại, đừng cắt mà, Lý Cẩu kêu thảm thiết đến mức hai tròng mắt lồi ra, ngay lúc gã muốn la lên một tiếng nữa, dường như Lưu Quả Quả cảm thấy gã phiền phức cắm mũi dao xuống yết hầu gã, mũi dao theo tiếng hát của em xoay một vòng tròn trong cổ họng Lý Cẩu. Đó là biểu hiện của người nhát gan, em vui vẻ hát, máu tươi tức khắc văng tung tóe, Lý Cẩu đau đớn nôn khan vài cái, nhanh chóng không chịu đựng nổi. Gã đau đến mất khống chế, cẳng chân vẫn đang co giật. Mặc dù vậy, Lý Cẩu vẫn bị dây rối kéo đi, vừa trào máu vừa bị tơ con rối lôi tới gần hồ chứa nước. Tay chân Lý Cẩu đều đã bị Lưu Quả Quả chém nát, tuy rằng chỉ là ảo giác, nhưng Lý Cẩu ở trong ảo giác luôn bị Lưu Quả Quả tấn công liên tục, gã hoàn toàn không thể thoát khỏi ảo giác, cố bò khỏi nhà ga đang bốc cháy ngùn ngụt. Lưu Quả Quả đè chặt Lý Cẩu từng chút một dùng dao rạch ra đầu gã. Lý Cẩu đau đớn đến tột cùng không thể kêu ra tiếng nào, hai mắt đờ đẫn, máu tràn ra linh láng từ trong cổ họng. Trong ảo giác quần áo và cằm Lý Cẩu đều ướt đẫm máu, nhưng ở hiện thực gã đang co quắp run rẩy, trợn trắng mắt nằm trên mặt đất không khác gì một con chó chết. Trên thực tế không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Lý Cẩu chỉ đang bị ảo giác khủng bố của bản thân tra tấn. Lúc Lý Cẩu giết Lưu Quả Quả, gã không hề coi em như một con người, giết em đơn giản như giết một con lợn, hiển nhiên gã không cảm thấy áy náy một chút nào. Gã chưa từng lường trước được việc sẽ bị ảo giác tra tấn đến mức độ này bởi vì trong tiềm thức gã chưa bao giờ sợ hãi Lưu Quả Quả. Gã biết gã có thể dễ dàng định đoạt số mệnh của cô gái nhỏ này, giống như quyết định chuyển sống chết của một con mèo không có sức chống cự gã. Nhưng Bạch Liễu lại biến Lưu Quả Quả từ một con mèo không có sức kháng cự đó thành một người có thể đẩy gã vào ngõ cụt. Bỗng nhiên, gã ý thức được gã đã làm ra chuyện gì. Gã đã giết chết một con người. Lưu Quả Quả là một con người, hóa ra em ấy sẽ đau đớn đến vậy. Lý Cẩu cõng Lưu Quả Quả, dùng khuỷu tay chống mặt đất từng bước một gian nan bò về phía hồ chứa nước. Gã khó khăn hít thở, Lưu Quả Quả dán trên lưng gã, máu em và máu gã lẫn vào nhau, mái tóc đen dài đang rũ trên cổ gã. Trong đầu Lý Cẩu biết đây là một trái bom nhưng hiện tại trái bom này chính là Lưu Quả Quả, người bị gã cưỡi giết chết bị gã băm thây. Em như một chú chim nhỏ vui vẻ hát bài hát mà chỉ duy nhất một người có thể nghe thấy trên lưng Lý Cẩu. Có lẽ tôi không có tài năng nhưng tôi có một ước mơ, tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh. Có lẽ tay chân tôi vụng về nhưng tôi vẫn sẽ không ngừng khám phá. Ngay cả khi phải chạy tiếp với đôi tay đã nhuốm đầy máu, tôi vẫn sẽ đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu của mình. Lưu Quả Quả là cô gái xinh đẹp, năng nổ, hiểu chuyện, thích ăn thịt heo. Cô gái 17 tuổi muốn thi đỗ đại học, cô muốn tìm một ngôi trường tốt để dạy học. Em thích bài hát đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Lúc em cười rộ lên, dường như trên thế gian này không có thứ gì có thể đánh gục được em. Nếu chỉ bị cưỡi giết, em có thể sẽ khóc lóc, sẽ đau khổ, sẽ phát điên mà la mắng hoặc cuộn tròn giúp người ở trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hết thảy đều không thể quay lại được nữa, em không thể, em không cần vì chuyện này mà khổ sở. Nếu có thể, em đã có cơ hội đem chuyện này biến thành một vết sẹo sâu trong lòng. Nhưng cũng chỉ là nếu em còn sống thôi. Lý Cẩu nhắm mắt lại, mắt gã đục ngầu, nghẹn ngào mở miệng, gã tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt ra được câu nào. Máu từ trong cổ họng gã trào ra. Lý Cẩu không cam lòng mở to hai mắt, Lưu Quả Quả ôm gã từ sau lưng, hát xong thì cười khẽ một tiếng, rồi đẩy gã rơi vào trong hồ chứa nước. Vô số bọt khí cuồn cuộn nổi lên mặt nước, bùm, một tiếng, trái bom phát nổ. Lý Cẩu bị nổ tan xác thành vô số mảnh xương mảnh thịt nát bét trong hồ chứa nước giống như Lưu Quả Quả. Đập chứa nước chậm rãi sụp đổ, nước trào ra từ lỗ hỏng. Cô gái nhỏ đứng bên cạnh đập chứa nước, dường như em đang lạnh lùng cười nhạo, nhưng rất nhanh nụ cười này biến mất không còn tung tích. Hệ thống thông báo, với toàn thể người chơi, HP của người chơi Lý Cẩu về không, xác nhận tử vong, rời khỏi trò chơi. Trong toa tàu, mọi người đang bị anh em nhà trộm và hành khách đuổi theo. Mục Tứ Thành xách Bạch Liễu chạy phía trước, phía sau là Trương Khôi và những người khác đang thu thập mảnh gương vỡ. Nhưng rất nhanh cả đám không thể tiếp tục duy trì nổi nữa, nếu không phải còn có Đỗ Tam Anh gắng sức hỗ trợ thì đạo cụ của mọi người đều đã sớm cạn sạch. Anh em nhà trộm phía sau bị cướp mất mảnh gương vỡ nên điên cuồng đuổi theo tấn công càng ngày càng hung hiểm. Nếu bị đuổi theo thêm một lúc lâu nữa, chờ trộm em tung được chiêu cuối, cả đám rất có khả năng sẽ bị đập chết tươi. Mục Tứ Thành nắm chặt một cái vòng treo, nhìn Bạch Liễu, sắc mặt tái nhợt. Bạch Liễu, tôi hết chịu nổi rồi. Bạch Liễu nhìn ra ngoài tàu, cậu cũng thở hắt ra một hơi, mỉm cười nói. Không cần cố giữ nữa, nước tới rồi. Nước cuồn cuộn chảy xuống từ cầu thang tàu điện ngầm, tiếng lửa xì xèo cháy và tiếng nước chảy xiết đan xen nhau, hơi nước bốc lên. Trong vài giây nước đã rót vào toàn bộ tàu, đoàn tàu lập tức bị một tầng sương mù bao phủ. Toàn bộ hành khách đang đuổi theo đám bọn họ bị nước nhúng ướt, lửa trên người đều bị dập tắt. Bàn chân của những hành khách cháy đen này dường như bị nước dội vào nóng chảy ra dính chặt vào sàn tàu, không thể nhúc nhích. Chúng nó ngửa đầu thê lương kêu khóc, múa may cánh tay khô quắt nhưng rốt cuộc không có cách nào tiến thêm nửa bước, bị cố định tại chỗ. Trộm em đang đuổi theo Bạch Liễu, chân này giẫm lên chân kia té ngã rồi co người lại, nháy mắt co rút như một cục than, thống khổ kêu la. Trộm anh không đuổi theo bọn họ nữa, lo lắng quay lại đỡ trộm em dậy, nhưng dù trộm em có co lại thì hình thể vẫn tương đối gây khó khăn cho trộm anh. Hai anh em đáng thương đỡ nhau dậy, như thể đang cổ vũ lẫn nhau, nhưng rồi lại bị nước xối ướt như hai con gà luộc, ôm nhau thành một cục run bần bật. Mục Tứ Thành thả Bạch Liễu xuống rồi ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, lúc này tốc độ và sức mạnh của anh em nhà trộm đang bị giảm mạnh, gần như không thể đuổi kịp bọn họ. Hắn liếc mắt nhìn Bạch Liễu vẻ mặt suy yếu đang mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt nước, rồi nhìn lướt qua hai anh em nhà trộm đang ôm nhau khóc, mang tâm trạng phức tạp tặc lưỡi một cái. Ai có thể ngờ được mới lúc trước hai tên đó suýt đã hành chết bọn họ, nhưng giờ lại bị Bạch Liễu chỉnh một trận thế này, không khỏi thầm thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đeo mặt nạ lặn lên đi, Bạch Liễu nhắc nhở Mục Tứ Thành. Cậu mua một cái mặt nạ lặn đeo lên rồi lặn xuống, hơi thở phả ra như sương mù bám lên mặt nạ trong lúc hô hấp, chỉ để lộ một đôi mắt đen bình tĩnh. Chờ thêm chút nữa, có khi cả đoạn đường này sẽ bị sụp, như vậy tất cả nước sẽ tràn vào. Tàu sắp xuất phát, mong hành khách xuống tàu kịp giờ. Trạm tiếp theo, trạm cuối, thành phố đồ cổ, tác giả có lời muốn nói. Tawil sắp online, chấm, rời khỏi phó bản chính tuyến, tà tháp sẽ có nhiều đất diễn hơn. Mời đại gia sau 30 bản chữ rốt cuộc cũng chịu xuất hiện. 6. Tôi đã có người yêu. Tawil tôi tồn tại trong tim cậu. Vảy cá quấn quanh bên hông cậu. Xương cá. 6. Có thể đổi người khác không, anh ấy không thích hợp. Tawil, bối rối, chấm, thiết lập của Tawil là anh trai lạnh lùng lãnh khốc, là kiểu mà khi đang ấy ấy cũng không nhiễm vỏ IG, như một con mèo trong phòng kín của Schrödinger vậy. Cách chương.